Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, húc ca đánh người. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Lâm Khôn biết Cát Đông Húc là một vị kỳ nhân, thấy hắn nói như vậy cũng liền không dài dòng nữa, lập tức mang theo hắn vào thang máy, ấn lầu 8. Vừa nãy phía trước khách mời gian phòng liền ở lầu 8806 gian phòng. Ra thang máy, Cát Đông Húc ở Lâm Khôn dẫn đường hạ bước nhanh hướng 806 gian phòng đi đến. Đi tới 806 cửa gian phòng, Cát Đông Húc vừa mới chuẩn bị đem lỗ tai gần kề cửa phòng lúc, liền nghe đến bên trong ẩn ẩn truyền tới âm thanh. Cát Đông Húc sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức trở về đầu hỏi Lâm Khôn, có hay không thẻ phòng? Khách sạn cách âm hiệu quả tốt, hơn nữa Lâm Khôn nhĩ lực xa không sánh bằng Cát Đông Húc. Lúc này còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Thấy Cát Đông Húc đòi hắn thẻ phòng, lắc lắc đầu, sau đó bởi vì xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, theo bản năng mà mặt lộ vẻ một tia làm khó địa chỉ trên cửa phòng mang theo nhãn hiệu nói. Húc ca, mặt trên mang theo miễn quấy rối nhãn hiệu, chúng ta là không tiện. Cát Đông Húc thấy Lâm Khôn không mang thẻ phòng, liền trực tiếp giơ tay đại lực gõ cửa. Tiên sư nó, không thấy mặt trên mang theo miễn quấy rối nhãn hiệu sao? Cút xa một chút, bên trong truyền tới một nam nhân hung ác mà không nhịn được âm thanh. Cát Đông Húc thấy người ở bên trong không mở cửa, liền có chút cuống lên. Nói với Lâm Khôn câu, người trước tiên đừng cùng theo vào. Nói xong, Cát Đông Húc liền trực tiếp nhấc chân đối với cửa phòng đột nhiên một đạp. Hoành, một thanh âm vang lên, cửa phòng trực tiếp bị đại lực đạp ra. Thấy cửa phòng bị Cát Đông Húc một cước đạp mở, Lâm Khôn âm thầm mãnh liệt hít một hơi, nhớ tới làm ngày ở Cát Gia Dương thôn nông gia nhạc chuyện đã xảy ra. Trong lòng âm thầm vui mừng, Cát Đông Húc làm mặt trời lặn như thế đạp hắn, bằng không hắn không phải bị đạp lá gan tì vỡ tan không thể. Lâm Khôn chính âm thầm hút mạnh hơi lạnh cùng vui mừng lúc, Cát Đông Húc đã một cái đi nhanh xông vào phòng. Trong phòng, lúc này Tưởng Lệ Lệ chỉ mặc ba sừng quần lót cùng nịt ngực, toàn thân da thịt cơ hồ tất cả đều lộ ở bên ngoài. Không chỉ có như vậy, nịt ngực cũng đã rơi xuống một nửa, cái kia ngọn núi cao vút ở nửa che nịt ngực che lấp dưới. Được không chói mắt, cũng đầy đặn được nhường người nghẹt thở. Thời khắc này, Cát Đông Húc rốt cục thấy được Tưởng Lệ Lệ luôn luôn lấy làm tự hào. Xương khê nhất chung vô số nam sinh âm thầm rình coi hung khí. Chỉ là Cát Đông Húc không ngờ tới là ở dưới loại trường hợp này. Tuy rằng đã dự liệu một ít, nhưng người vẫn là lập tức choáng tại chỗ. Tưởng Lệ Lệ cũng tương tự không ngờ tới sẽ ở trường hợp này nhìn thấy cái kia một mực không thế nào. Bị nàng để mắt vùng núi thiếu niên, cả người đều ngây dại, thậm chí ngay cả nịt ngực dây lưng theo cánh tay lướt xuống. Hai tòa ngọn núi cao vút hơi khẽ run run, hoàn toàn bại lộ ở Cát Đông Húc mí mắt dưới đất đều hồn nhiên không hay. Hai cái nguyên bản vây quanh Tưởng Lệ Lệ thân thể thưởng thức trung niên nam tử, lúc này đã sớm bị Cát Đông Húc kinh động, đều dồn dập quay đầu nhìn phía Cát Đông Húc, cũng không thấy cái kia còn hơn hồi nãy nữa kinh diễm một màn. Ta thao, ngươi là ai vậy? Cút ngay cho ta. Hai người thấy là một người thiếu niên người đột nhiên xông vào, không khỏi giận dữ, một người trong đó đã sớm một bên tức giận mắng, một bên nhấc chân liền đối với Cát Đông Húc cái bụng đá tới. Thấy nam tử kia nhấc chân đối với Cát Đông Húc cái bụng đá tới, Tưởng Lệ Lệ này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. A, không được, ôm mình bộ ngực âm thanh kêu lên. Ta thao, kẻ cặn bã. Cát Đông Húc tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hai trung niên nam nhân mang theo một cái cao trung nữ sinh đến mướn phòng, ngẫm lại đều biết chắc là kẻ cặn bã. Vì lẽ đó thấy hắn đạp chân lại đây, trực tiếp chính là một cước cũng theo đạp tới. Bồng, một tiếng, Cát Đông húc ra chân như chớp điện, lập tức liền đem nam tử một cước đạp bay đến trên vách tường. Nặng nề đụng vào, theo sát lấy, chưa kịp một người đàn ông khác phục hồi tinh thần lại. Cát Đông húc lại là một cước đạp tới. Bồng, một tiếng, người kia cũng tương tự bị hắn một cước cho đạp bay đến trên vách tường. Nặng nề đụng vào, a, nhìn trước mắt một màn kinh người, Tưởng Lệ Lệ theo bản năng mà lại lần rít gào lên. Tay đều đã quên che chính mình đầy đặn mà lộ ra bộ ngực. Cát Đông húc bị Tưởng Lệ Lệ tiếng thét chói tai cho thu hút tới. Ánh mắt theo bản năng mà rơi vào cái kia hai đám đầy đặn bên trên. Ở mới quen Tưởng Lệ Lệ lúc, nàng liền dại yêu thích khoe khoang thức địa dơ cao nàng bộ ngực đầy đặn. Khi đó Cát Đông húc tuy rằng làm như không thấy, trên thực tế ở hắn cái này đối với người khác phái thành thục đặc thù mẫn cảm nhất niên kỳ lén lút, vẫn còn bị hấp dẫn qua. Không phải không nghĩ nhường Tưởng Lệ Lệ xem thường, vì lẽ đó không biểu hiện ra. Thậm chí lần thứ nhất cho Liễu Giai Giao chữa bệnh sau trở về, Cát Đông húc liên tiếp một hai tuần lễ nằm mơ bên trong. Tình cờ có một lần trong mộng liền có Tưởng Lệ Lệ. Cũng Đồng Vũ Hân không từng xuất hiện, chỉ là Cát Đông húc ánh mắt như thế vừa rơi xuống. Tưởng Lệ Lệ cũng ý thức được, lại vội vàng đi ôm bộ ngực. Cát Đông húc thấy thế bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lén lút mắng âm thanh chính mình không tiền đồ. Sau đó kéo trên giường chăn đơn trực tiếp ném cho Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ tiếp nhận chăn đơn vội vàng đem cả người bọc lại. Thấy Tưởng Lệ Lệ đem cả người bao lấy đến, Cát Đông húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng cái kia hai cái chính hùng hùng hổ hổ chuẩn bị từ dưới đất bò dậy nam nhân đi tới. Còn không chờ bọn hắn bò lên, liền phân biệt một cước nặng nề đối với phần lưng của bọn họ đạp xuống. A a, hai người lập tức bị một cước cho dẫm nằm trên mặt đất. Đối với Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông húc tuy rằng không bao nhiêu cảm tình, nhưng nói thế nào cũng là đồng học, cũng từng có một chút giao tình. Nhớ tới như chính mình lại đến chậm một bước, hoặc là trước không đem lòng sinh nghi trở về, này tốt đẹp một người nữ sinh liền bị trước mắt này hai cái hầu như đều có thể làm nàng phụ thân nam nhân cho bị đạp, Cát Đông húc trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng lửa giận. Kẻ cặn bã, lão tử dẫm chết ngươi nhóm. Cát Đông húc nhấc chân đối với hai người liên tục đạp mạnh. Nhìn trước đây ở nhóm người mình trước mặt đàng hoàng cao một học đệ, cái kia trước đây chính mình cũng không làm sao coi trọng mắt trong ngọn núi thiếu niên, đột nhiên lộ ra hung ác như thế một mặt, Tưởng Lệ Lệ cả người đều nhìn mắt choáng váng. Nàng căn bản không thể tin được trước mắt vị này chính là nàng nhận thức. Biết đến cái kia Cát Đông húc, ngươi biết không biết lão tử là ai? Ngươi lại dám đánh lão tử? Ngươi có gan hiện tại dẫm chết lão tử, bằng không ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Hai người kia bị một người thiếu niên người đạp mạnh, trong lòng cũng thật là uất ức, giận được chỉ mắng. Bất quá rất nhanh hai người liền bị Cát Đông húc cho dám đến không còn tinh khí, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hết cách rồi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Cát Đông húc phát tiết một trận, lửa giận giảm đi một ít, này mới quay về ngoài cửa Lâm Khôn gọi nói, ngươi có thể đi vào. Lâm Khôn lúc này mới dám đi vào, vừa tiến đến hắn liền thấy bị Cát Đông húc dùng chân dẫm trên đất hai người đàn ông. Trong lòng không khỏi run run một hồi, vừa nãy hai người tiếng kêu thảm thiết, hắn ở bên ngoài đều là nghe rất rõ ràng. Lâm Tổng, Lâm Tổng, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh lên một chút gọi bảo an lại đây, đem cái tên này bắt. Mẹ nó, cái tên này vô duyên vô cớ địa xông tới đánh chúng ta. Ngươi phải chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hai người hiển nhiên nhận ra Lâm Khôn, thấy Lâm Khôn đi vào, lập tức lại khôi phục sức sống.